Nữ xứng trầm mê khoa học, xuyên nhanh, tác giả, Vũ Y Túc Túc, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, thật giả thiên kim. Tô Yên vẫn luôn cho rằng, chính mình cùng Hạ Diệc Trúc, ở cái kia buổi tối sau, liền giống như hai điều không ở tương giao đường thẳng song song. Không bao giờ gặp lại mặt. Trên thực tế, nàng cũng xác thật nhiều năm không thấy quá đối phương. Tô Yên như cũ là Tô gia thiên kim tiểu thư. Tô gia không đề cập tới. Ôm sai chuyện này liền thành thật thật giả giả nghe đồn. Trong vòng người dù cho biết được, cũng sẽ không bác Tô gia mặt mũi. Xem nàng tiếp tục hòn ngọc quý trên tay sinh hoạt, cũng sẽ không cố ý nhắc tới thảo người ngại. Ngay cả Ngọc Tư Kỳ cũng buông tha này cha, bị cha mẹ ca ca phủng ở lòng bàn tay. Cùng vị hôn phu ngọt ngọt ngào ngào. Đại học thời điểm liền tiến hành rồi đính hôn nghi thức. Tốt nghiệp sau, càng là tổ chức long trọng kết hôn điển lễ. Hôn sau cũng là ân ân ái ái. Không giống giống nhau plastic tình nghĩa ai chơi theo ý người nấy hào môn phu thê, nàng sinh hoạt. Có thể nói là không có một chút ít mà không hài lòng. Liền ở Tô Yên cơ hồ quên đi Hạ Diệc Trúc tồn tại khi đối phương tin tức nhảy vào nàng trong mắt, che trời lấp đất, mỗi một chỗ đều có thể thấy, đó là đến từ chiến loạn khu vực bị vây khốn bổn quốc người tin tức. Thành viên bao gồm phóng viên tin tức, nhiếp ảnh gia cùng dân chúng bình thường. Phía chính phủ đưa tin truyền đến khi Tô Yên ở bị nhốt nhân viên chung, thấy Hạ Diệc Trúc ảnh chụp so với 18 tuổi khi thanh xuân xinh đẹp. Trên mặt mang theo tràn đầy collagen thiếu nữ. Trên ảnh chụp Hạ Diệc Trúc thành thục rất nhiều. Nàng xén tóc, ngắn ngủn tấc đầu làm nữ tử chợt vừa thấy có điểm giống khó phân nam nữ tuấn Mỹ thanh niên. Làn da hiện ra khỏe mạnh tiểu mạch sắc, cũng nhiễm một chút tang thương. Lại lệnh nàng trở nên càng có mị lực. Ở một chúng ăn mặc xấp xỉ tiểu đội thành viên chung hết sức thấy được đối lần này ác tính sự kiện. Quốc nội cho độ cao chú ý, cũng nhanh chóng triển khai nghĩ cách cứu viện. Có thể nói là gần đoạn thời gian tới nay để cho quốc dân quan tâm đại sự. Bao gồm Lạc Gia ở bên trong. Trên bàn cơm nhìn tin tức thời điểm, đều có thảo luận quá lần này sự tình, chuyện này bùng nổ lúc sau. Trúc Hạ hành động khiến cho cả nước chú ý. Bọn họ không chỉ có công khai tỏ vẻ đối cứu viện cung cấp tài chính duy trì, thậm chí lương cao mời lính đánh thuê đi chiến loạn khu vực hiệp trợ từ từ. Liền có không ít người bắt đầu nghi ngờ Trúc Hạ thông qua lần này sự kiện làm tú. Hiện giờ Trúc Hạ tập đoàn đã biến thành một cái quái vật khổng lồ, đề cập nhiều ngành sản xuất, trong đó số y dược thiết bị công ty lợi nhuận tối cao, có được cả nước 50% chữa bệnh thiết bị chiếm so. Đồng thời nghiên cứu phát minh đoàn đội còn có không ít chữa bệnh thành quả, nhưng nói lên thanh danh nhất vang dội, còn phải là Trúc Hạ tư lập trường học, thủ đô thậm chí cả nước nổi danh trọng điểm cao giáo. Gần nhất nổi danh nguyên nhân là mỗ vị chủ đạo chip hạng mục quốc gia viện nghiên cứu tuổi trẻ viện sĩ. Ở tiếp thu phỏng vấn khi công khai tỏ vẻ chính mình thành tựu nguyên tự cao trung khi tiếp thu dạy dỗ. Trọng điểm cảm tạ Trúc Hạ cùng nó người sáng lập Ninh Tố, cái này làm cho vị này phú hào bảng hàng đầu nhân vật khiến cho càng nhiều người tò mò. Nhưng là đại gia gần có thể tìm thấy được nàng làm giàu sử duy nhất về nghiên cứu khoa học phương diện, cũng chỉ có xô vàng đầu tiên khi Ninh Tố ở mỗ công ty cải tiến chữa bệnh thiết bị tin tức. Vì thế cũng có một ít không tốt ngôn luận chảy ra, tỉ như giả dối tuyên truyền khắc kim tuyển thủ loại này. Nhưng tại đây vị kêu thi tử hải viện sĩ ở trên mạng truyền phát phỏng vấn video, cũng thổi 140 tự cầu vồng thì lúc sau, phảng phất phát ra cái gì tín hiệu giống nhau. Rất nhiều khoa học giới nhân sĩ sôi nổi kết cục truyền phát. Có đi theo thổi lão sư, có đại lão tỏ vẻ học sinh giáo đến tốt, cũng có tỏ vẻ Ninh Tố là một cái rất lợi hại người. Có thể cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ, nghiên cứu khoa học giới náo nhiệt đến phảng phất một hồi thịnh hội, ngay từ đầu còn nói chút gì đó võng hữu. Theo càng ngày càng nhiều đại lão xuất hiện, đều biến thành run bần bật trạng thái. Mà bị tác bản nhân, tư thái rất là cao lãnh, đã phát một cái Weibo lúc sau, liền không có động tĩnh gì, chuyện này dư ba hãy còn ở. Lại xuất hiện cứu viện bị nhốt nhân viên chuyện này. Phía trước giấu giếm ở dưới nước tay lại lần nữa duỗi ra tới. Quạt gió thêm củi, dẫn đường dư luận, dù cho có phía trước nghiên cứu khoa học vòng lót nền. Lời nói không tính quá mức. Bất quá như vậy quan điểm cũng đối xí nghiệp tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chính là Trúc Hạ phương diện căn bản không có chú ý dư luận. Bọn họ sở hữu tinh lực, trừ bỏ duy trì bình thường hoạt động, liền đặt ở đối vây khốn nhân viên cứu viện thượng. Tô Yên nhìn tin tức, chỉ cảm thấy trái tim bang bang nhảy. Trúc Hạ tập đoàn tên này, cùng Hạ Diệc Trúc tên, liên hệ lên làm nàng có một cái phỏng đoán. Nàng không có đem ý nghĩ của chính mình nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ là một người yên lặng mà chú ý tin tức chiến loạn khu vực sự kiện giải quyết thật sự mau. Cái kia nội loạn quốc gia hai bên, vốn dĩ cũng không muốn đắc tội mặt khác đại quốc. Bọn họ đều hy vọng thượng vị cầm quyền sau, có thể được đến mặt khác quốc gia thừa nhận. Cho nên sẽ không cố tình đi làm chọc giận Hán Quốc sự tình. Này đó bị nhốt nhân viên cũng không có đã chịu thương tổn. Chỉ là bởi vì hai bên giao chiến, không có biện pháp xuyên qua chiến khu đến sân bay bến tàu chờ mà rời đi, mới bị vây khốn, mà khi bọn hắn quốc gia tỏ vẻ cường ngạnh tư thái sau, cái kia chiến loạn quốc gia bên trong triển khai kịch liệt hiệp thương cũng bùng nổ mấy tràng loại nhỏ chiến đấu sau, ở quân đội tới khi nhanh chóng cấp ra ngừng chiến chương trình, bị nhốt nhân viên thực thuận lợi mà bị cứu, trở lại đưa tin khi quốc nội chú ý quần chúng đều nhẹ nhàng thở ra. Phía chính phủ tin tức tài khoản đầu tiên là đã phát cửu cung cách ảnh chụp. Cấp quốc nội báo bình an. Lại đã phát một đoạn ngắn video. Bên trong là kích động bị cứu người viên cùng khai thông bọn họ quan binh mà có mắt sắc người. Ở video bối cảnh chung, thấy một cái vốn không nên xuất hiện ở chỗ này người. Trúc Hạ Seo. Nàng chính vẻ mặt quan tâm cùng bị giải cứu một người nữ tính nói chuyện, liền tính là làm tú. Đến nước này, ta cũng nói không nên lời cái gì chỉ trích nói như thế nào đâu. Lại tin tưởng quốc gia của ta thực lực, chạy đến chiến khu cũng là rất có dũng khí có người bảo hộ đi. Điểm này đảo không có gì có người bảo hộ cũng rất nguy hiểm a. Đạn lạc không có mắt các ngươi xem Trúc Hạ tập đoàn phía chính phủ hào chuyển phát sao. Bọn họ lão bản là khai tư nhân phi cơ, khẩn cấp xin đường hàng không chạy tới nơi phun không được. Tiếp theo cái đến mức này sao? Này tuyên truyền thủ đoạn cũng quá mức ngạnh hạch, trước kia cũng không như vậy đi. Hẳn là, Trúc Hạ từ thiện sự nghiệp làm vẫn là không tồi. Không có gì nhiễu loạn, khoản tiền nơi đi trong suốt. Tai nạn trong lúc viện trợ cũng rất nhiều đại lão bản trực tiếp đi chiến loạn khu. Này như thế nào cũng không có khả năng là làm tú. Ước chừng là thật sự thực quan tâm chuyện này đi, tổng cảm giác lần này sự kiện không giống bình. Thường tin tức phía dưới ồn ào huyên náo nghị luận, trực tiếp đem chú ý điểm cấp mang thiên. Phía chính phủ phóng viên tin tức thực hiểu. Ở Ninh Tố ngồi máy bay về nước lúc sau, trước tiên liên hệ phỏng vấn. Trúc Hạ phương diện cũng thực mau đồng ý mời. Cũng là nhân cơ hội này làm sáng tỏ phía trước nào đó suy đoán. Tiến hành xã giao, phỏng vấn trong quá trình. Người chủ trì trước đó tiếp thu quá Trúc Hạ truyền đạt tư liệu. Cho nên cũng không có thập phần kinh ngạc. Nhưng là đối với Ninh Tố hồi phục, bọn họ đối bá ra sau phản ứng thập phần chờ mong, chính thức bá ra thời điểm. Trên mạng đài truyền hình phía chính phủ tài khoản thượng truyền một đoạn phỏng vấn đoạn ngắn. Bình luận khu trừ bỏ ngay từ đầu trước mã sau xem cùng nhận thân ngoại. Chân chính nhìn phỏng vấn video người. Bày biện ra chính là gần như thất ngữ, khiếp sợ, ta cho rằng phía chính phủ cùng ta nói giỡn đây. Là cái gì tuyệt thế hảo mẫu thân mẹ? Ngài còn thiếu nữ nhi sao? Nhiệt bình tiền tam đạt được mấy vạn điểm tán. Kỳ thật có như vậy phản ứng thật sự không trách vọng hữu. Thật sự là phỏng vấn video đoạn ngắn thật sự là quá mức năng lượng cao, tỉ như nói các võng hữu nhất. Quan tâm Trúc Hạ vì cái gì muốn trộn lẫn tiến bị nhốt quần chúng cứu viện. Chủ tịch thực ngay thẳng mà mở miệng tỏ vẻ. Nếu là bình thường tình huống, Trúc Hạ sẽ xem quốc nội hay không khai thông cứu viện con đường hoặc góp vốn con đường. Mà làm cái gì lúc này đây sẽ tự mình đi trước. Bởi vì ta nữ nhi bị nhốt. Cho nên không yên tâm, nhắc tới nữ nhi, liền mặt bộ đường cong đều trở nên nhu hòa một chút. Còn nhắc tới một khác chuyện, Trúc Hạ cái này tên, liền tới tự với nàng nữ nhi tên, ngắn ngủn 5 phút phỏng vấn đoạn ngắn. Bị huyễn nữ đại lão bản tầng tầng bạo kích, còn có võng hữu ở video phía dưới bi phẫn tỏ vẻ. Người nghe một chút đây là người ta nói sao? Bọn họ không chỉ có ở tin tức hào phía dưới chơi ngạnh, còn chạy đến Trúc Hạ phía chính phủ tài khoản nơi đó. Thúc giục muốn xem Thiếu Đông ra, cũng dò hỏi nhân viên công tác đối nữ khống lão bản tâm tình. Đối này, Trúc Hạ tiểu biên tỏ vẻ, Thiếu Đông ra là nhìn không thấy. Đại tiểu thư chân dung ngay cả công nhân đều ít có người biết được. Bất quá vì thỏa mãn phía dưới võng hữu, hắn đã phát một cái video chia làm hai đoạn. Một đoạn là phía trước rất nhiều năm, Trúc Hạ thành lập tư lập trường học thời điểm, bọn họ lão bản tiếp thu thăm hỏi, tỏ vẻ trường học chính là vì nữ nhi kiến. Một khác đoạn, đó là hiện tại thăm hỏi, cái này video vừa ra tới. Cũng có thâm niên võng hữu nhớ tới lúc trước sự tình. Ninh Tố Weibo tài khoản hạ, chen đầy nhận thân đám người. Mở ra di động thời điểm, máy móc đều bị chen chúc tới tin tức làm cho tạp trụ, cái này cũng chưa tính xong. Ở tài khoản hạ bởi vì chuyện này náo nhiệt thời điểm, Trúc Hạ thả ra lớn hơn nữa tin tức. Công ty đoàn đội ở lão bản dẫn dắt hạ, nghiên cứu chế tạo ra HIV trị liệu đặc hiệu dược cùng thiết bị. Chữa khỏi suất ở thực nghiệm chung biểu hiện cao tới 95% trở lên, cử quốc ồ lên. Liền ở mọi người suy xét hôm nay hay không là ngày cả tháng từ thời điểm, phía chính phủ cùng ngoại môi đưa tin, đều chứng thực tin tức này. Trúc Hạ tên này, có thể nói là toàn cầu đều biết, hoàn thành một kiện đại tin tức. Ninh Tố đang ở trong nhà bồi nữ nhi. Nàng mới từ thang lầu trên dưới tới, mẹ, người mau ngồi. Hạ Diệc Trúc trực tiếp từ trên sofa nhảy lên, lấy lòng mà đối nàng cười cười, ân cần mà tiếp đón Ninh Tố ngồi xuống, cho nàng niết bả vai. Mụ mụ vất vả lạp, thanh âm ngọt đến mau chảy ra mật tới. Nàng lần này đi ra ngoài, ban đầu là đi châu Âu chơi, cũng không biết sao lại thế này, liền từ ban đầu định ra quốc gia chạy tới một cái khác địa phương. Không có hội báo, tiểu trúc tử không biết Ninh Tố đối nàng hành tung rõ như lòng bàn tay. Còn ở vì chính mình không rên một tiếng liền chạy đến nguy hiểm mảnh đất, cuối cùng liên lụy mụ mụ lo lắng chạy đi tìm nàng hành động áy náy. Tổ yên chính là vào lúc này tới cửa. Hạ Diệc Trúc cái này ngoan ngoãn mà ngồi ở Ninh Tố bên cạnh. Đối với đi vào tới nữ tử lộ ra một cái tươi cười, quả nhiên. Tổ yên nghĩ, nàng cũng không ngạc nhiên. Ở nhìn thấy video chung Ninh Tố cùng Hạ Diệc Trúc nói chuyện, trong lòng liền khẳng định chính mình phía trước phỏng đoán, nàng là có một chút không cam lòng. Tuy rằng ở phía trước liền biết, chính mình mẹ đẻ bên này hẳn là có tiền. Bằng không Hạ Diệc Trúc không có khả năng có như vậy tự tin. Đối cái kia thu phí xa xỉ trại nuôi ngựa như vậy quen thuộc. Nhưng là, Tô gia bản thân đã là nhất lưu hào môn. Nàng cũng vẫn chưa cảm thấy trước nay không ở trong vòng lộ diện Hạ Diệc Trúc gặp qua đến so với chính mình còn hảo. Cái này làm cho nàng ngẫu nhiên niệm khởi, đều hoài áy náy cùng mạc danh tự đắc. Làm đã đến ích lợi già, Tô Yên tự nhận không phải cái gì người tốt. Nàng xác thật luyến tiếc vinh hoa phú quý. Làm mười mấy năm Tô gia tiểu thư, trong nháy mắt khả năng trở nên không đáng một đồng. Nàng không cảm thấy vì chính mình tương lai làm tính toán có cái gì không đúng. Liền kia một chút đối Hạ Diệc Trúc áy náy, cũng bất quá là nhàn nhạt một tầng. Gió thổi qua liền hủy diệt, nhưng là sự tình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trúc Hạ tập đoàn, làm nhân tài mới xuất hiện nhảy trở thành cả nước lớn nhất tập đoàn. Liền Tô gia đều phải thận trọng đối đãi đối tượng. Nàng gặp qua phụ huynh vì một cái cùng Trúc Hạ hợp tác án trắng đêm không miên. Cũng tìm tòi quá Trúc Hạ tài phú. Không có xác thực con số, thô sơ giản lược phỏng chừng đều có mấy chục tỷ đô la. Ninh Tố ở phỏng vấn chung chính miệng thừa nhận, nàng nữ nhi sẽ là nàng duy nhất người thừa kế. Sở hữu tài phú đều là nữ nhi. Đối lập một chút chính mình, gần phân đến Tô gia 5% cổ phần. Hơn nữa một ít bất động sản, tính thượng trượng phu cấp đồ vật, đoạt được không bằng Hạ Diệc Trúc 1%, hơn nữa đối phương sinh hoạt. Xác thật làm người hâm mộ, có được một tuyệt bút tài phú, còn có được tự do, cùng không có công tác quá phu nhân sinh hoạt. Tưởng cùng trượng phu đi ra ngoài du lịch đều phải phối hợp hắn công tác thời gian chính mình so. Sánh với Hạ Diệc Trúc quá mức tiêu sái, bị bảo hộ rất khá, có thể nói đi là đi. Trời Nam biển Bắc muốn đi nơi đó đều có thể. Nàng phía sau có nhất đáng tin cậy hậu thuẫn. Như thế nào có thể không cho nhân đố kỵ nếu không có bị ôm sai. Như vậy Hạ Diệc Trúc có được đồ vật đều là chính mình. Tô Yên không thể tránh né mà nghĩ như vậy. Đương nàng phát hiện chính mình từ bỏ chính là cái gì lúc sau. Nàng liền hối hận không có đổi về tới. Như vậy xúc động dưới. Nàng đầu óc nóng lên. Liền đệ bái phỏng thiệp đang chờ đợi đáp lại kia mấy cái giờ. Nóng lên đầu óc chậm rãi bình tĩnh lại. Mới nhận thấy được chính mình đến tột cùng làm cái gì chuyện ngu xuẩn, ôm sai sự tình. Chính mình mẹ đẻ sao có thể không biết. Năm đó buông tay làm Hạ Diệc Trúc xử lý nguyên nhân. Chỉ có một, đó là cùng nàng ý tưởng giống nhau. Căn bản không nghĩ đổi về tới. Cũng không phải chưa thấy qua nàng đối Hạ Diệc Trúc sủng nịch. Kỳ thật Tô gia cũng là như thế này tưởng. Tô gia từ bỏ Hạ Diệc Trúc. Ninh Tố từ bỏ chính mình. Đây là thực công bằng sự tình. Chỉ là làm hiện giờ mới phát hiện bị từ bỏ cái kia. Tô Yên tâm tình không thể nói không phức tạp. Nàng giống phía trước ký kết văn kiện khi như vậy nghĩ. Hạ Diệc Trúc năm đó cũng là cùng chính mình giống nhau tâm tình sao? Vẫn là giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy tiêu sái, sửa sang lại hảo tâm tình lúc sau. Tô Yên gặp được chính mình mẹ đẻ. So với cách màn hình quan khán, đường đứng ở nàng trước mặt thời điểm, mới có thể cảm giác được cái loại này lãnh đạm xa cách. Cùng đối mặt Hạ Diệc Trúc khi hoàn toàn bất đồng thái độ, Tô Yên không có chất vấn. Cũng không có mặt khác quá kích phản ứng. Thậm chí không có tưởng cùng Ninh Tố tương nhận. Nàng giống mỗi một cái đi làm khách người như vậy. Khách khí mà đưa lên chính mình thăm hỏi. Nói chuyện với nhau một lát. Lễ phép mà cáo từ. Phảng phất chỉ là đến xem Hạ Diệc Trúc có hay không sự giống nhau, đi ra căn nhà kia. Tô Yên ngẩng đầu, ánh mặt trời chiếu ở nàng trên mặt, hoảng đến đôi mắt sinh đau. Nàng khom lưng ngồi vào trong xe, lặng yên giấu đi khóe mắt bọt nước. Phu nhân, ngài làm sao vậy? Hàng phía trước tài xế dò hỏi, Tô Yên lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là thái dương quá chói mắt, tác giả có lời muốn nói. Ta biết này một chương thực không khoa học, nhưng ta cũng chỉ là tưởng như vậy viết mà thôi. Hết chương.